Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 21-2, Long nộ phần 2. Góc truyện audio.com. Mắt ta loan loan chuyển ta như thế nào, ngươi nói trận này phá được là phá à, lấy thân phá trận. Cũng là ngươi nói, ta như thế nào biết có đúng hay không? Hơn nữa, muốn ta dâng Giang Sơn Hoàng Quốc thì cũng phải chờ con cháu ta hưởng được 3 đời rồi mới tính đến ngươi. Chỉ là, đừng tẩy, đến lúc đó, sợ rằng ngươi đã nhập thổ rồi à, ta hướng mặt hắn vui đùa nói, sau đó nghiến răng nói tiếp. Ngươi điên rồi, đường tẩy, ngươi không biết rằng Hoàng Quốc này, tương lai là của tuyệt thế con ta sao? Bất ai có mưu đồ đến hắn, ta đều sẽ diệt trừ sạch sẽ. Ha ha ha ha, ta nói xong, liền vung tay lên. Bây giờ ngươi đã trúng độc dược độc môn của ta rồi. Không có giải dược trong vòng một ngày hẳn phải chết. Ta sẽ để ngươi chết nhẹ nhàng nhất. Đường tẩy, vì nể ngươi là vương gia một nước ta cũng không hành hạ ngươi. Nói cho mọi người biết, nếu như ai dám đánh chủ ý vào Giang Sơn của con ta, hãy nhớ, người Diệp gia sẽ trả thù. Đường gia tam huynh đệ liền che môi trộm cười rộ lên. Ta cau mày, chậm rãi tiêu sái đến bên Đường Vấn Hiên, thản nhiên nhìn mắt hắn. Là sự thật sao? Hắn giật nhẹ khóe môi, nửa ngày chậm rãi gật đầu. Diệp Dược Nô, nàng muốn làm gì? Đường Vấn Thiên cau mày nói. Ta lạnh lùng nhìn hắn, chau mi cười nói. Không liên quan đến ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, Đường Vấn Hiên sẽ trở thành người trong lòng của ta. Nếu ai dám động đến hắn, là cùng Diệp Dược Nô ta đối nghịch. Đường Vấn Thiên, ngươi cũng vậy, sắc mặt Đường Vấn Thiên thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Ta nói với Đường Vấn Hiên, thế nào, nơi này dù sao cũng không còn chỗ cho ngươi dung thân, không bằng, liền cùng ta hành tẩu giang hồ như thế nào. Ta thấy tư chất của ngươi cũng không tồi, không bằng, ngươi đi theo ta học y, được không? Mọi người nghe ta nói như thế, đều cả kinh, Diệp Dược Nô đã vậy còn có tính khí quá cường, muốn nhận được một nam tử làm đệ tử, mà người đệ tử này lại là Hoàng Quốc đương kim Thái Thượng Hoàng. Thân phận tôn sư quý, hai mắt hắn long lanh phiếm ý cười, khóe môi gợi nói. Thật sao, sư phụ, đệ tử lĩnh mệnh, trong mắt Đường Vấn Thiên thiếu chút nữa lồi ra ngoài. Vấn Hiên, như thế này sao có thể? Hồ nay là ngày ngươi tuyển phi, ngươi như thế nào có thể cùng nàng đi đây? Ta quay đầu đối với hắn lạnh lùng cười nói. Như thế nào, Đường Quốc chủ cũng muốn theo ta học y sao? Đáng tiếc tư chất của ngươi quá kém, ta không thu. Hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, ta không ra tiếng, xoay người đi ra ngoài, cưỡi bạch mã phi ngựa vào đại điện, một tay nắm lấy Đường Vấn Hiên ngay khi mọi người đang nghị luận, chạy vội đi. Trên đoạn đường, gió quất vào mặt ta đau rát, người canh giữ bên ngoài quả nhiên đều bị đánh ngã. Ta từ cửa chính hoàng cung chạy vội đi ra ngoài, sau đó đổi bằng xe ngựa tụ hợp cùng mọi người. Chúc mừng đại di thu được đệ tử, Nhạc Nhạc cười tùm tìm nói, cả người cơ hồ chôn ở bên trong thực hạp. Đống thức ăn, ta đối với hắn gật đầu, Nhạc Nhạc thật tốt, bây giờ chúng ta đi Phượng Hoàng Cốc trước được cô. Đường Vấn Hiên làm như còn chưa phản ứng kịp, thấy hai người chúng ta cãi nhau ầm ĩ, liền cười nói. Đến Phượng Hoàng Cốc làm gì? Tất nhiên là ném ngươi ở đó rồi, ta còn có việc phải làm, chờ qua việc này, sư phụ ta tự nhiên sẽ trở lại. Phượng Hoàng Cốc bên trong có rất nhiều y thư, ngươi hảo hảo nghiên cứu. Ngươi thông minh như thế, vừa đọc qua liền nhớ, sợ là không cần bao lâu, liền có thể xuất sư rồi à, góc truyện audio.com. Tới khi đó ta cũng không cần lại mang danh hào thần y này chạy bô ba suốt ngày. Ta đại thán, Vấn Hiên nhìn ta, lại nói, ta nằm mơ chưa từng nghĩ tới ta và hai người cương nhiên sẽ có loại quan hệ này. Thôi, việc này là ta cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh nàng, lúc nào cũng có thể nhìn thấy nàng, ngày ngày nói chuyện với nàng, ta liền đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Lòng ta đau đớn, Vấn Hiên, phá hủy việc tuyển phi của ngươi, thật sự là xin lỗi. Vốn là ngươi có thể có một bắt đầu mới cũng không ngờ, luôn bị ta phá hư, ta có phải rất ích kỷ hay không? Hắn lắc đầu, không, nếu nàng không ích kỷ ta sao có thể ở chung một chỗ với nàng đây? Hơn nữa, lại là danh chính ngôn thuận. Nhạc Nhạc cười nói, đúng vậy, đại di, ngươi không thu ta làm đồ đệ, nếu ngươi nhận được đồ đệ ta cũng thật cao hứng. Có thể làm đồ đệ của thiên hạ dễ nhất thần y, thật tốt. Vậy Nhạc Nhạc liền không cần làm hoàng đế rồi, Nhạc Nhạc muốn làm thần y ta không khỏi buồn cười mân khởi môi, làm bộ chính mình rất tức giận. Lúc Long Hiên bị đoạt đi ta thật sự thiếu chút nữa hôn mê. Lúc ấy nghĩ tới, nếu nàng cũng cùng nàng ta giống nhau, đem ta cướp đi như vậy ta liền cái gì cũng không cần quản rồi. Nếu nàng giết ta ta cũng cam tâm tình nguyện, kết quả, nàng thật sự dùng con ngựa trắng đem ta đoạt đi rồi. Vấn Hiên nói đến chỗ này, kích động nói không ra lời. Ta vỗ về má hắn, ai có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi đây? Vấn Hiên, nếu như không phải bởi vì ngươi ở Xuất Vân Điện cùng người khác tỏ ra xa cách, sợ là ngươi sớm đã bị người khác hãm hại. Vấn Hiên a, ngươi giống như thần tiên, nếu ở trong hoàng cung thì ngươi sẽ bị nhiễm bẩn. Theo ta đến Phượng Hoàng Cốc ngăn cách với bên ngoài cho ngươi chuyên tâm nghiên cứu y thuật. Nhạc Nhạc giơ tay nhỏ bé nói, cái kia, đại di, hình như, Phượng Hoàng Cốc cũng không giống như trước ngăn cách với bên ngoài. Mẫu thân ở đó nuôi rất nhiều heo a, nói là lúc rảnh rỗi, liền muốn ăn nhũ chư nướng. Vú heo nướng, khóe môi ta có rút, vỗ về đầu của hắn cười nói. Không có việc gì, đại di có thiết lập kỳ môn trận. Bên môi Đường Vấn Hiên nổi lên nụ cười hạnh phúc, nàng biết kỳ môn trận, tại sao ta chưa bao giờ nghe nói đến, ta hừ lạnh một tiếng. Chuyện ngươi chưa biết rất nhiều, không có bản lãnh, làm sao làm sư phụ ngươi đây? Nói đến chỗ này, hắn liền thật tình gật đầu cười. Đây là lần đầu sau việc tuyển phi, hắn mới thật tình tươi cười. Nam tử giống như thần tiên này, rốt cục cũng sắp lên làm thần rồi. Không phải thần tiên, mà là thần y, Đường Vấn Thiên sợ là như thế nào cũng nghĩ không ra, đệ tử của ta cư nhiên lại là đệ đệ của hắn. Nực cười là trước đây ta cũng không nghĩ tới. Chuyện hôm nay phát sinh ta cũng không dự liệu trước được. Nếu không phải hắn là người tính tình ôn hòa, nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt đau đớn đáng thương của hắn, nếu không phải ta thật sự rất nghĩ muốn giúp hắn, ta sẽ không làm ra quyết định như thế. Nhưng là, đã làm thì sẽ không hối hận, đem Vấn Hiên an bài tốt tìm mấy người đến hầu hạ. Ta vội cùng Nhạc Nhạc trở lại Viêm Quốc, Vũ Sa Thiên tiến triển không lớn, ta không bao giờ có thể chờ hắn nữa. Vì vậy, người của chúng ta liền suốt đêm lẻn vào vương phủ của hắn. Tìm người mà bản thân mình đang bị bắt cóc lại có thể thản nhiên ăn no ngủ đủ. Lúc cho xe ngựa vào Phát Bạch Sơn, tâm lý của ta không khỏi phát ra cảm thán. Góc truyện audio.com, nơi này ta thấy được hài tử của Nhận Hì, chưa bao giờ nghĩ rằng hài tử của nàng cư nhiên đã lớn như vậy rồi. Hơn nữa, nghe nói năm đó là tiểu hạ nhặt hắn về. Chân tướng rốt cuộc là gì, chưa ai biết, chỉ là bên trong lãnh môn, đại đa số là do đứa nhỏ này định đoạt. Nghĩ đến, lại không cam lòng, ta rõ ràng lớn hơn các nàng, như thế nào mà hài tử lại nhỏ hơn. Chờ chuyện tiểu hạ đoạt người qua đi cùng Đường Vấn Thiên náo loạn một hồi, ngoài dự đoán dĩ nhiên do Thu Mạc Ngôn thắng được. Nguyên nhân, trong mắt tiểu hạ tỷ muội chúng ta cư nhiên lại bị chân tình của tên Vũ Sa Thiên này rung động, một người nữ tử, lại thế nào có được một nam tử chấp nhận đợi chờ nàng ta. Sa Hận Thiên làm không được Thu Mạc Ngôn mặc dù có thể làm, nhưng ẩn tình của hắn và tiểu hạ ta biết. Nhưng ấn tượng về hắn lại rất mờ nhạt, vì vậy ta cùng Dược Nhi nhất trí quyết định hủy hôn. Bởi vì sư phụ Thu Mạc Ngôn năm đó không sinh được hài tử cũng là do phụ thân ta bóc dược. Sư nợ đồ trả cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không có gì là không hợp lý, chờ tiểu hạ cùng Vũ Sa Thiên ngao du 14 nước trở về chúng ta tất cả mọi người lại cùng chúc phúc bọn họ. Thật tình hy vọng bọn họ có thể nở hoa kết quả. Ta cũng trở về Phượng Hoàng Cốc. Đường Vấn Thiên lại nháo, chỉ sợ cũng là nghe tin xấu của hắn đi. Mặc dù làm đồ đệ của ta, nhưng Vấn Hiên vẫn dẫn theo hai gã tùy tùng. Nguyên lai, ngày ấy sau khi cùng Đường Vấn Thiên náo loạn một trận, hắn đã biết Vấn Hiên bị ta bỏ ở đây. Liền phái hai gã tùy tùng qua hầu hạ hắn, tư chất hắn cao ta chỉ đến đâu, hắn liền đem điều ta dạy quán thông đến đó. Cũng trách không được ngày đó Lâu Nhạc Khanh lại nhận định hắn là đệ tử. Hắn từ nhỏ kiến thức uyên thâm, rất ít thứ hắn không biết. Cái này giống với rồi tú tài, không ra khỏi cửa nhưng lại biết hết thiên hạ sự tình. Ta định bụng thấy đây là một ngày đẹp trời. Trong lúc này, Hàn Mai trở về Phượng Hoàng Cốc chỉ là nàng không giống như trước kia, như vậy trầm mặc như vậy thương cảm. Hai gã hộ vệ bên cạnh cũng chỉ để lại một vị. Chờ ta đề cập một cái tên khác thân sắc của hai người họ đều mất tự nhiên. Nhìn ra được hộ vệ này ở lại này rất yêu Hàn Mai chưa biết chừng cũng yêu hắn. Nhưng bởi vì Long Nộ mang lại cho nàng thương tổn quá lớn nên nàng không dám yêu ai. Chỉ là tự tạo cái lồng bảo hộ mình với kẻ khác. Mặc dù vết thương đã khỏi nhưng là ta vẫn có thể chứng kiến vết sẹo trên đùi nàng. Đó là vết thương lúc nàng bị đánh gãy chân lưu lại. Hàn Mai bố trí rất kỹ càng nhưng lại khổ không có binh lực. Chỉ có thể mượn binh lực. Họ Lãnh cũng đáp ứng cho mượn binh 2 vạn, Sa Hận Thiên cũng sẽ xuất binh hiệp trợ. Quang cảnh mấy ngày nay, thủ hạ cùng binh mã của nàng. Liền đã có 6 vạn đông đúc, trải qua thương lượng, nàng quyết định trở lại đảo hải tặc. Quyết định cùng Tử Quỷ Ác Long mượn binh, lúc này Phượng Hoàng ngoài cốc lại bị Long Nộ phái binh bao vây. Bọn họ không xuất cốc được, hắn cũng vào không được. Muội sẽ đánh bại Long Nộ sao? Ta vỗ về bụng, nói, nàng thần sắc buồn bã, nửa ngày mới nói. Ta chỉ muốn sống, một câu nói, hòa tẫn bao nhiêu chua xót, 6 vạn binh lực hay là quá ít, tuy là cuộc chiến với sơn cốc nho nhỏ, nhưng binh lực lại đưa ra hơn chúng ta gấp 3 lần. Hàn Mai lạnh lùng nói, đúng là một tên có bản chất thê nô. Ta cười nói, ôi, cần gì chém chém giết giết, gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ muội coi như vốn là một thần y, không bằng, liền dụng độc là được. Khóe môi nàng co rút, trước đây có thể hữu dụng, bây giờ, lại là vô dụng rồi. Trên người Long Nộ có tị độc châu, nếu có thể hạ độc thì chúng ta sớm đã thoát rồi. Như vậy thật khó hành động rồi, kéo dài như vậy, lương thảo của chúng ta sẽ cung ứng không đủ. Bất quá ta nghĩ đến có một người có thể hỗ trợ. Bên môi Hàn Mai nổi lên một nụ cười hưng phấn, là ai, Điện Thanh, đúng rồi, chúng ta xém chút đã quên mất nàng ta, chấm, đại tỷ tỷ chừng nào thì sinh, nàng nhìn chằm chằm bụng ta, còn có 3 ngày, như thế nào, ta chọn mi, xem ra, lại có một người có thể giúp ta, chỉ cần lúc tỷ sinh đứa nhỏ này, ta liền có thể cam đoan hắn xuất binh. Tí cười bên môi nàng lại đậm thêm, vốn là Đường Vấn Thiên, hắn, sẽ vì ta xuất binh. Edit Cổ Giao, Beta, Du Phong Lãnh Huyết. Cách chương.